Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, Tiên Tiểu Ngọc Tính Kế. Tần Vĩ Văn thật không ngờ Mộ Thanh Nhiên hội như thế trịnh trọng cho hắn cầu tình. Mộ Thanh Nhiên có tiếng cũng có miếng hướng Tần Lệnh Sơn muốn cam đoan. Không mang theo một tia có lệ, đủ để thuyết minh nàng chân thành, nàng đối tự bản thân sao hảo, là duyên cho thích, nàng thích chính mình. Tần Vĩ Văn không có nói cho bất luận kẻ nào, cũng không chuẩn bị nói cho bất luận kẻ nào là, cùng Mộ Thanh Nhiên đính hôn phía trước, hắn kỳ thật luôn luôn đối Mộ Thanh Nhiên có mông lung tình cảm. Ni Mộ Thanh Nhiên trí tuệ, xinh đẹp, dịu dàng, không chỉ có là hắn, theo hắn biết, bọn họ lớp học hữu hảo vài cái ưu tú nam sinh đối nàng có cảm tình. Cho nên, làm Tần Lệnh Sơn để ân vì lý do nhường hắn cùng Mộ Thanh Nhiên đính hôn khi, hắn không thế nào lo lắng liền đáp ứng rồi, thậm chí còn mừng thầm một đoạn thời gian, sau này là Tiên Tiểu Ngọc cùng nhất bang hại bạn cái gọi là cha mẹ ngươi dùng ngươi cấp ngươi đệ đệ trả nợ trong lời nói. Nhường bị vây phản nghịch kỳ hắn đối Mộ Thanh Nhiên này hắn nguyên bản ái mộ nữ hài sinh ra chán ghét loại tình cảm. Hắn dần dần bắt đầu xem Mộ Thanh Nhiên khó chịu, tổng cảm thấy nàng là của hắn sỉ nhục cùng ác mộng. Hôm nay, Mộ Thanh Nhiên trí tuệ cơ trí, thiện lương chân thành, lại một lần nữa kích thích hắn một lần ngủ say tiếng lòng. Hắn giờ phút này vô cùng hối hận hai tháng tiền phóng túng say rượu, ở một gian tiểu nhà trọ cùng Tiên Tiểu Ngọc có dây dưa. Cho nên, hắn lại đối Mộ Thanh Nhiên động tâm thì thế nào? Bọn họ chỉ có thể từ hôn. Sơn thúc thúc ngài đừng vội, ngài trước đáp ứng ta không giận chó đánh mèo Vĩ Văn ca ca. Ta lại chậm rãi nói cho ngài, 16 tuổi thiếu nữ khi nói chuyện thần sắc chấn định. Tuyệt mỹ trên khuôn mặt tối đen hai tròng mắt sáng rọi doanh nhiên sán như tinh thần. Tần Lệnh Sơn cùng Hách Tuệ như hiếm lạ cực kỳ, âm thầm thổn thức Tần Vĩ Văn không thật tinh mắt. Tần Lệnh Sơn thầm nghĩ đáng tiếc. Nói ra trong lời nói lại nói năng có khí phách, ta đáp ứng ngươi, Nghiên Nghiên, ngươi tuệ di làm chứng. Hách Tuệ như liên tục gật đầu. Đối, đối, là như vậy. Ngày hôm qua hơn 9 giờ tối ta đi trang phục xưởng tìm mẹ. Đi đến trang phục xưởng bằng ngõ nhỏ khi nghe thấy có người nói chuyện. Bởi vì bọn họ nhắc tới tên của ta, cho nên ta dừng lại nghe xong một hồi, Mộ Thanh Nhiên nói tới đây dừng lại phiêu liếc mắt một cái. Tần Vĩ Văn tiếp tục nói, nói chuyện là một nam một nữ, nam ta nghe không rõ ràng là ai, nữ là Tiền Tiểu Ngọc. Mộ Thanh Nhiên nói tới đây lại ngước mắt nhìn một chút Tần Vĩ Văn. Gặp sắc mặt hắn khẽ biến lại vẫn như cũ chấn định. Yên tâm mà tiếp tục đi xuống nói, Tiền Tiểu Ngọc nói, nàng muốn hãm hại ta trộm tiền. Làm cho Vĩ Văn ca ca cùng ta từ hôn, nàng nói nàng biết Tuệ Di phóng tiền địa phương, chuẩn bị qua vài ngày yêu ta đến nhà các ngươi, đem Tuệ Di tiền đặt ở trên người ta sau đó vu hãm ta. Tuệ Di, Tiền Tiểu Ngọc nói ngài tiền đặt ở áo bành tô quỹ cái thứ ba ngăn kéo tân miên trong hài. Là như thế này sao? Mộ Thanh Nhiên cái gọi là đêm đi nghe thấy bí đảm tự nhiên là nói dối. Nhưng Tiền Tiểu Ngọc tưởng muốn hãm hại chuyện của nàng cũng là thiên chân vạn xác. Kiếp trước này một năm tháng 6 vĩ một buổi tối, Tiền Tiểu Ngọc cầu Mộ Thanh Nhiên cùng nàng cùng đi Tần ra lấy không chai bia. Phía trước Mộ Thanh Nhiên đối Tần Vĩ Văn cũng có mông lung hảo cảm. Ước gì có cơ hội tiếp cận chính mình vị hôn phu. Cho nên vui vẻ đồng hướng, ai biết ở Tần ra chờ nàng không chỉ có lạnh lùng Tần Vĩ Văn. Còn có một hồi đại âm mưu, kiếp trước Tần Vĩ Văn hiểu lầm nàng trộm tiền sau phản ứng kịch liệt đưa ra từ hôn. Tâm tính cao ngạo như nàng tuy rằng đối Tần Vĩ Văn có cảm tình nơi nào khẳng dây dưa. Vì thế hai nhà sạch sẽ lưu loát lui hôn, bất quá, Tần Lệnh Sơn cùng Hách Tuệ như trọng tình, vì nàng thanh danh lo lắng, sau chẳng những không có đem từ hôn việc quảng mà cáo chi. Cái gọi là trộm tiền chuyện cũng giúp đỡ giấu giếm xuống dưới. Mộ Thanh Nhiên trong lời nói không có gì bất ngờ xảy ra dọa đến Hách Tuệ như. Nàng đem ánh mắt chuyển hướng Tần Lệnh Sơn, tiền của ta đích xác phóng ở nơi đó. Tiền Tiểu Ngọc làm sao mà biết này? nàng đến nhà chúng ta lấy không chai bia khi nhìn đến. Hách Tuệ Như cũng không nghi ngờ Mộ Thanh Nghiên trong lời nói. Mộ Thanh Nghiên non nửa năm không có tới nhà bọn họ. Không có khả năng biết chính mình phóng tiền địa phương. Ngược lại Tiên Tiểu Ngọc thường xuyên đến. Tiên Tiểu Ngọc ra mở ra tạp hóa phô. Này niên đại chai bia không bình đều là phải về thu. Nghĩ đến Tiên Tiểu Ngọc tam không ngũ khi đến nhà bọn họ thu không chai bia. Hách Tuệ Như cùng Tần Lệnh Sơn tỏ vẻ đã động biết chân tướng. Bọn họ tiếp ý thức được một cái càng trọng yếu hơn vấn đề. Tiên Tiểu Ngọc vì sao muốn hãm hại Mộ Thanh Nghiên? Chiếu Tiên Tiểu Ngọc yêu tiền như mạng tâm tính, hãm hại Mộ Thanh Nghiên. Sao cập được với trực tiếp lấy đi Hách Tuệ Văn kia bút số lượng không ít tiền? Tiền ra người người yêu tiền như mạng, Tiên Tiểu Ngọc ham món lợi nhỏ tiện nghi thanh danh từ nhỏ còn có. Nàng vì sao xá tiền hãm hại Mộ Thanh Nghiên? Bại hoại Mộ Thanh Nghiên thanh danh đối nàng có chỗ tốt gì? Đợi chút, Mộ Thanh Nghiên vừa rồi nói. Không cần giận cho đánh mèo Tần Vĩ Văn. Tiên Tiểu Ngọc là vì Tần Vĩ Văn tài hãm hại Mộ Thanh Nghiên. Hoặc là Tần Vĩ Văn nhường Tiên Tiểu Ngọc làm như vậy. Tần Lệnh Sơn cùng Hách Tuệ Văn cùng nhau nhìn về phía Tần Vĩ Văn. Làm cha mẹ, bọn họ không muốn đem con trai của tự mình tưởng như vậy phá hư. Nhưng bọn hắn suy nghĩ nhưng không cách nào không hướng lẽ thường kéo dài. Tần Vĩ Văn nội tâm hoảng loạn chi cực, đều không phải lo sợ cha mẹ chỉ trích, mà là vì mất đi rồi Mộ Thanh Nghiên hôm nay Mộ Thanh Nghiên. Hắn rất thích, nhưng là, làm vô liêm sỉ sự hắn đã vĩnh viễn mất đi nàng thôi. Từng ác mộng nguyên lai là trên trời ban ân, hiểu được đi gắn liền với thời gian đã tối muộn. Tần Vĩ Văn tan nát cõi lòng rất nhiều cũng thành thục không ít. Hắn khổ sở là khổ sở, lại dần dần tỉnh táo lại, dũng cảm đối mặt cha mẹ thịnh nộ ánh mắt, chuẩn bị thừa nhận gieo gió gặt bão hậu quả. Mộ Thanh Nghiên minh bạch Tần Lệnh Sơn cùng Hách Tuệ Như khả năng hiểu lầm. Chạy nhanh đi xuống nói, Sơn thúc thúc cùng Tuệ Di không nên gấp gáp, chuyện này cùng Vĩ Văn ca ca không quan hệ. Kỳ thật Tiên Tiểu Ngọc chân chính muốn tính kế nhân là Vĩ Văn ca ca. Nàng hoài người kia đứa nhỏ, người kia có lão bà đứa nhỏ, không thể cưới nàng, cho nên nàng tính kế thượng Vĩ Văn ca ca. Nàng nói 2 tháng tiền, Vĩ Văn ca ca ở trong thành uống say bị nàng nhìn đến sao. Nàng linh cơ vừa động đem Vĩ Văn ca ca phù đi một nhà tiểu nhà trọ. Làm ra bọn họ, cái kia giả tượng. Trên thực tế Vĩ Văn ca ca cái gì cũng không có là mần đi, Mộ Thanh Nghiên nói tới đây ngừng lại. Mộ Lam Sơn vợ chồng là người thông minh, một chút minh bạch nàng ý tứ trong lời nói. Đồ danh con Tần Lệnh Sơn trong lòng hận tính kế con trai của tự mình tiểu nhân. Càng hận Tần Vĩ Văn không tốt, kế hoạch tử nhân không tại bên người vô pháp trừng phạt. Hắn hiện tại thầm nghĩ tìm Tần Vĩ Văn hết giận. Hắn loát đứng lên muốn đánh tơi bời Tần Vĩ Văn một chút. Hách Tuệ Như kéo lại hắn. Làm Sơn, người đáp ứng qua Nghiên Nghiên không giận chó đánh mèo Vĩ Văn. Tần Lệnh Sơn phẫn nộ ngồi trở lại. Đi, hai mắt trợn lên, trừng qua Tần Vĩ Văn. Lại trừng Hách Tuệ Như. Từ mẫu nhiều bại nhi. Đều là ngươi quán. Tần Vĩ Văn lúc này hoàn toàn xem nhẹ cha mẹ cảm xúc. Chợt giải thoát hắn vô cùng kích động kéo lại Mộ Thanh Nghiên cánh tay. Sắc mặt hắn đỏ đậm hai mắt tỏa ánh sáng. Trong thanh âm là che giấu không được vui sướng. Nghiên Nghiên, ngươi vừa rồi những lời này là thật. Vài phút tiền lâm nguy tuyệt cảnh Tần Vĩ Văn giờ phút này hạnh phúc không kềm chế được. Nguyên lai, hắn cùng Tiền Tiểu Ngọc là trong sạch. Nguyên lai, hắn còn có thể thích Nghiên Nghiên. Thật tốt, Mộ Thanh Nghiên trịnh trọng đối hắn gật đầu. Thiên chân vạn xác tạ ơn ngươi Nghiên Nghiên. Ba ba, mẹ, ta biết sai lầm rồi. Ta sẽ hảo hảo học tập, cũng sẽ hảo hảo chiếu cố Nghiên Nghiên cả đời. Từng chuẩn bị sa đọa thành ác ma Tần Vĩ Văn âm thầm. Quyết định, từ nay về sau nhất định hảo hảo làm người. Làm Mộ Thanh Nghiên thủ hộ thiên sứ. Đáng tiếc hắn tốt đẹp nguyện vọng cùng sự thật cách thiên sơn vạn thủy. OCV by Love Video, hết chương.